Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, đúng rồi, ta nhớ rõ hai ngươi là muốn chuẩn bị xuất ngoại đi. Không ai cho hắn lột tôm, đồng tử hiên liền chính mình cấp chính mình lột một con. Một bên ăn một bên thuận miệng hỏi, offer xuống dưới không? Không, Tống Thư Du lắc đầu. Ta cùng Nguyễn Đường không tính toán đi M quốc niệm thư. Liền tưởng lưu tại thành phố B đọc gì? Đồng tử hiên kinh ngạc hạ. Hắn nhớ rõ Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường đã chuẩn bị rất lâu đi ra ngoài đọc sách sự. Tương quan khảo thí càng là không thiếu khảo. Như thế nào phút cuối cùng ngược lại sửa lại chủ ý? Ta nghe ta mẹ đề qua một miệng. Người muốn xin chính là M quốc danh giáo. Quốc tế thượng đều bài được với. Nói không đi liền không đi. Tống bá bá bọn họ có thể đồng ý. Đồng tử hiên chính mình học tập thành tích tương đương giống nhau. Lại không bằng lòng cùng đại ca giống nhau đi trường quân đội chịu khổ. Cuối cùng vẫn là dựa vào thể dục thêm phân mới miễn cưỡng đủ thượng kinh mậu đại học phân số. Hắn nhưng thật ra không quá lý giải Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường phóng hảo hảo lối tắt không đi. Ngược lại lựa chọn dựa thi đại học thành tích quyết định trường học. Đúng rồi, hai ngươi chuẩn bị báo cái gì đại học? Nghe vậy, Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du liếc nhau. Trước sau trả lời nói, thành phố B đại học, Thủy Mộc đại học, đồng tử hiên lột tôm tay tùy theo một đốn. Nhìn trước mặt hai người, rốt cuộc không nhịn xuống mắt trợn trắng. Đến lạc, bạch thế hai ngươi nhọc lòng. Này nếu là ta có thể thi đậu thành phố B đại học, Thủy Mộc đại học, ta ba có thể nhạc điên rồi. Học cha lại lần nữa đã chịu bạo kích thương tổn x1000. Ba người vừa trò chuyện vừa ăn. Một bữa cơm kết thúc. Sắc trời cũng đã đen xuống dưới. Đường đường, ta cùng đồng ca ngày mai còn có việc. Đôi ta chờ hạ liền hồi thành phố. Tống Thư Du nhìn mắt biểu. Đã 7 giờ một khắc, liền nói, đi thôi, ta trước đưa ngươi về phòng, không chờ Nguyễn Đường chối từ. Đồng tử hiên liền ở một bên hát đệm nhi nói, trời đã tối rồi, Thư Du đi đưa đưa Nguyễn Đường, ta ở đại đường bên kia thủy đi ngồi một lát, chờ đưa Thư Du thượng kia tìm ta liền thành, nói xong. Cũng không đợi Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du lại mở miệng. Liền thượng từ nhà ăn cửa khai hướng đại đường bình điện xe. Chúng ta cũng đi thôi. Tống Thư Du nhẹ nhàng dắt Nguyễn Đường tay. Nguyễn Thúc Thúc đính nào phòng cho khách? A khu 17 đống, Nguyễn Đường nhỏ giọng đáp. Long Loan Sơn Trang phòng cho khách có rất nhiều loại. Trong đó A khu đều là độc đống nghỉ phép tiểu biệt thự. Bên trong còn có độc lập suối nước nóng phao trí. Mùa hạ tới nơi này khách nhân không nhiều lắm. Toàn bộ A khu đều có vẻ trống rỗng. Trên đường không có vài người. Sắc trời dần tối, đường nhỏ hai sườn đèn đường sáng lên. Hai người thân ảnh kề sát ở bên nhau. Bóng dáng ở ánh đèn hạ bị vô hạn kéo trường. Người như thế nào? Nghĩ đến hôm nay tới Long Loan Sơn Trang chơi lạp. Nguyễn Đường có chút buồn bực hỏi. Rõ ràng ngày hôm qua ở trong điện thoại, Tống Thư Du còn chưa nói muốn tới đâu. Nàng không biết hôm nay sẽ nhìn thấy hắn, đều không có hảo hảo trang điểm, cũng không biết hắn có thể hay không cảm thấy khó coi. Tống Thư Du tổng khó mà nói là cố ý vì ngăn cản Nguyễn Kinh Hải đấu giá, nam chạm hai hào mà đến. Đành phải nói, đồng ca nói tốt lâu không đi bắn tên quán, tay ngứa. Ta biết ngươi hôm nay cũng tại đây, liền cùng lại đây cùng nhau chơi chơi, những lời này tới rồi Nguyễn Đường trong tai. Liền tự động lọc phía trước về đồng tử hiên bộ phận. Biết ngươi ở, liền tới đây, mấy chữ dừng ở trong tai. Đáy lòng ngọt ý liền nhịn không được cuồn cuộn, nhà ăn ly chỗ ở không xa. Đi rồi hơn 10 phút, bọn họ liền đến A17 đống nghỉ phép biệt thự cửa. Xuyên thấu qua trước cửa tài cây nhỏ tùng, mơ hồ có thể thấy phòng khách ánh đèn là sáng lên. Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du nói thanh đừng, liền từ trong túi lấy ra phòng tạp, đẩy cửa ra đi vào. Ba, mẹ, các ngươi hồi, nàng vừa nói lời nói. Một bên thay khách sạn phòng cho khách dép lê, chiều phòng khách đi đến, lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến phòng khách Lý Chính dựa sát vào nhau ngồi ở cùng nhau xem tivi cha mẹ. Nghe được bên tai nhẹ nhàng vang lên tiếng bước chân, Nguyễn Kinh Hải một quay đầu, liền thấy đứng ở kia nữ nhi, khụ khụ, hắn xấu hổ mà khụ hai tiếng, lập tức ngồi nghiêm chỉnh lên, Đường Mạn cũng ngồi thẳng thân mình, gương mặt hơi hơi phiếm hồng, chiều Nguyễn Đường vội vàng vẫy vẫy tay, tới, Đường Đường ngồi bên này, dứt lời, nàng lại cầm lấy tiểu trên bàn trà mâm đựng trái cây. Đưa tới nữ nhi trước mặt, dùng nói chuyện tới che giấu chính mình vừa rồi thẹn thùng. Ăn chút trái cây, nơi này quả xoài không tồi, rất ngọt, các ngươi trở về đến sớm như vậy nha, Nguyễn Đường mới vừa ngồi xuống hạ đã bị tắc khẩu quả xoài. Ăn xong sao, mới đưa vừa rồi vừa vào cửa chưa nói xong nói xong. Ta và ngươi mẹ đi làm cái spa. Ăn cái cơm liền đã trở lại, Nguyễn Kinh Hải cầm lấy trên bàn pha lê hồ. Giúp nữ nhi cũng đổ chén nước quả trà. Tiếp theo làm bộ lơ đãng hỏi. Buổi chiều các ngươi vài người cùng nhau chơi à? Nguyễn Đường tiếp nhận pha lê ly, nhấp một ngụm ngọt thanh trái cây trà. Trả lời nói, theo ta cùng Tống Thư Du, còn có hắn một cái phát tiểu nhi, không có nữ sinh à? Nguyễn Kinh Hải mới vừa một mở miệng. Liền nhận thấy được bên cạnh thê tử trừng mắt nhìn lại đây. Không dám mở miệng trực tiếp đề yêu sớm chuyện này. Đành phải nói bóng nói gió mà nói. Hiện tại đến gia phân, Điền Chí Nguyện còn có một thời gian. Nếu chúng ta không tính toán xuất ngoại đọc sách, đảo cũng không cần vội vàng lại chuẩn bị phỏng vấn cùng xin tài liệu. Kia này trận ngươi chuẩn bị làm điểm cái gì đâu. Nếu là mặt khác thời điểm. Hắn nhưng thật ra có thể đề nghị cả nhà cùng đi kia đậu nghỉ phép. Nhưng hiện tại A Mạn tình huống thân thể còn chưa cũng biết. Chờ đến kiểm tra sức khỏe qua đi, vạn nhất thật sự như trên một đời như vậy cha ra, buồng chừng ung thư. Bọn họ một nhà sợ là nào cũng đi không khai, Nguyễn Kinh Hải nghĩ nghĩ, đề nghị nói, nếu không nhân lúc rảnh rỗi, đi khảo cái bằng lái đi, chờ khảo xong rồi. Ba ba cho ngươi mua chiếc xe, về sau ngươi liền ở thành phố B đi học, chính mình lái xe về nhà cũng phương tiện. Nguyễn Kinh Hải càng nghĩ càng cảm thấy đây là cái không tồi đề nghị, đời trước hắn khuê nữ chính là quá đường cái thời điểm ra ngoài ý muốn. Đời này chi bằng từ căn nguyên thượng ngăn chặn, thiếu đi đường, nhiều lái xe, còn nữa nói, khảo bằng lái cũng không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành. Có như vậy việc chuyện này bãi, hắn khuê nữ cái này nghỉ hè đã có thể có đến vội. Nào còn có thời gian cùng Tống Thư Du kia tiểu tử ở chung. Chờ đến nghỉ hè kết thúc, hắc hắc, đến lúc đó Tống Thư Du nên đi M quốc, vạn sự đại cát, kia ba ba người giúp ta báo cái giá giáo đi, Nguyễn Đường gật gật đầu. Ngoan ngoãn mà đáp, thành, ngày mai trở về ta khiến cho Lý Bí Thư cha cha. Cái nào giá giáo hảo, cho ngươi đem danh báo, Nguyễn Kinh Hải vừa dứt lời. Đặt ở trên bàn trà di động, liền ong ong chấn động lên, nhìn mắt điện báo biểu hiện, là biểu đệ, Vương Thành tên. Nguyễn Kinh Hải cau mày đưa điện thoại di động điều thành tĩnh âm đặt ở một bên. Như thế nào không tiếp A Thành điện thoại? Đường Mạn buồn bực nói. Không nghĩ tiếp, Nguyễn Kinh Hải bổn không tính toán nói cho thê tử cùng nữ nhi những cái đó sốt. Ruột sự, nghĩ lại tưởng tượng lại sợ hai người còn lấy Vương Thành làm như có thể tin lại thân nhân. Liền đơn giản giải thích nói, A Thành làm việc không đạo nghĩa, hai ngày này cũng không biết nào nghe tới cái hạng mục. Liền nghĩ lừa dối ta hướng bên trong đầu tiền, thật khi ta cực cực khổ khổ kiếm được tiền là gió to quát tới đâu. Đường Mạn đang muốn mở miệng khuyên hai câu, Nguyễn Kinh Hải chưa cho nàng mở miệng cơ hội, tiếp theo nói, ta biết, A Mạn ngươi tưởng khuyên ta nói không chuẩn là hiểu lầm mân nhi thật không phải. Ta tìm người hỏi thăm, kia hạng mục ổn mệt, A Thành hắn đây là giúp đỡ người ngoài, kết phường hố ta đâu. Mà đúng lúc này, hợp với bát đánh hai lần điện thoại còn không có đả thông Vương Thành. Thấy liên hệ không thượng Nguyễn Kinh Hải, liền đem điện thoại đánh tới Lý Bí Thư nơi đó, kết quả vẫn là chạm vào một cái mũi hôi. Mắt thấy đấu giá hội ngày đã sắp tới rồi, Nguyễn Kinh Hải chậm chạp không có phản ứng, thậm chí cố tình lảng tránh hắn. Hắn không cấm cấp thành kiến bò trên chảo nóng. Phải biết rằng, hắn nhưng đã cùng Khang Thị bên kia nói thành, chỉ cần Nguyễn Kinh Hải tiếp nhận Nam Trạm Hai Hào mà. Hắn là có thể từ Khang Thị trên tay tiếp đi một cái xích 5 sao cấp khách sạn Trang Hoàng hạng mục. Kia hạng mục, cũng đủ hắn kiếm tiểu 100 triệu. Liền ở Nguyễn gia một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Vương Thành gấp đến độ lửa đốt mày đồng thời. Tống gia lại là một khắc phiên tinh phong huyết vũ. Tống Tư Du mới vừa vào cửa, liền thấy mẫu thân Mạnh Lam ngồi ở phòng khách trên sofa. Tivi khai ở kia, nàng ánh mắt lại xuống dốc ở tivi thượng, ngược lại thừa dịp một khuôn mặt không biết ở nhíu mày nghĩ cái gì. Nghe được mở cửa động tĩnh, Mạnh Lam quay đầu, nhìn về phía Tống Tư Du, đã trở lại, nàng giơ tay chỉ trên lầu. Người bà ở nhà, người tưởng lưu tại thành phố B đọc sách sự tình, ta để qua, người bà thực tức giận, chính người đi lên cùng hắn nói đi, có lẽ là còn vội vã ngày hôm qua nói chuyện không thoải mái. Mạnh Lam ngữ khí không tính là hảo, ta đã biết. Tống Thư Du lên tiếng, đổi hảo giày liền chiều lầu 2 thư phòng đi đến, thư phòng môn hờ khép, bên trong lộ ra ánh sáng. Xuyên thấu qua kẹt cửa mơ hồ có thể thấy được một vị ăn mặc thâm sắc áo sơ mi trung niên nam nhân. Đang ngồi ở bàn sau dựa bàn viết cái gì? Tống Tư Du ở cửa nhẹ nhàng hô một tiếng. Ba tiến vào, nam nhân nghiêm túc thanh âm từ phía sau cửa truyền ra. Tống Tư Du đẩy cửa đi vào, lại trở tay đem cửa thư phòng quan hảo. Lúc này mới đi đến trước bàn, nam nhân buông trong tay bút máy. Ngẩng đầu nhìn lại đây, ánh mắt không giống như là đang xem chính mình ra hai từ. Đảo như là đang xem cấp dưới giống nhau nghiêm khắc, nói đi, người nghĩ như thế nào tuy là sống lại một đời. Ở phụ thân dưới ánh mắt, Tống Thư Du như cũ cảm thấy áp lực, hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, ba, lưu tại thành phố B đọc sách, không phải ta đột phát kỳ tưởng quyết định. Ta đối tin tức khoa học kỹ thuật lĩnh vực có hứng thú. Thủy Mộc Đại học là quốc nội tối cao học phủ, cũng là quốc nội trước mắt ở tin tức khoa học kỹ thuật lĩnh vực nghiên cứu đi tuốt đàng trước quả. Nhiên địa phương, ta đối chính mình lần này thi đại học thành tích có nắm chắc. Tính toán ghi danh Thủy Mộc Đại học, hắn ánh mắt kiên định. Ở phụ thân xem kỹ dưới ánh mắt, chưa từng né tránh một chút ít, xác định nghĩ kỹ rồi. Không hối hận, không hối hận, Tống Thư Du kiên quyết nói. Việc nặng này một đời, hắn tinh tường biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Hắn tuyệt không sẽ lại làm hạ bất luận cái gì làm chính mình hối hận quyết định. Với sự nghiệp là, với cảm tình cũng như thế. Đêm dài, Long Loan Sơn Trang nghỉ phép tiểu biệt thự, lầu 2 trong khách phòng, Nguyễn Đường lăn qua lộn lại ngủ không yên, nghĩ nghĩ. Cầm lấy di động tính toán cấp Tống Thư Du phát tin tức. Không đợi nàng đem, ngủ rồi sao, ba chữ đánh xong. Di động liền dẫn đầu một bước tí tách vang lên. Là Tống Thư Du phát tới tin tức, Nguyễn Đường vui sướng click mở, liền thấy Tống Thư Du nói. Cá, cùng ta ba nói, hắn đồng ý, Nguyễn Đường lập tức một cái giật mình, ngồi dậy tới, Nguyễn Đường, thật tốt quá. Cá, như thế nào còn không ngủ? Nguyễn Đường, không vây đâu. Nguyễn Đường, đúng rồi, ta ba thuyết minh thiên cho ta báo cái giá giáo. Cái này kỳ nghỉ đi đem bằng lái khảo. Cá, khá tốt, quay đầu lại nói cho ta Nguyễn Thúc Thúc tuyển nào gian giá giáo. Ta và ngươi cùng nhau báo danh. Nguyễn Đường, thật sự sao? Quá tốt rồi. Cá, nha đầu ngốc, mau ngủ đi. Nguyễn Đường, ân ân, ngủ ngon, cá, ngủ ngon, chớ hôi, phát xong cuối cùng một cái tin tức, Tống Thư Du buông di động, nhìn di động tường trên giấy hai người chụp ảnh chung, khóe miệng xả ra một mặt cười. Hết chương.